Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1037, bình tĩnh. Kết thúc, trong đêm 11 giờ, Bách Lý Thanh Phong trở lại nhà mình viện tử, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Kết hôn, không hề giống tivi như thế tràn đầy hạnh phúc, ngọt ngào, ngược lại rất mệt mỏi. Dù là rất nhiều chuyện đều từ nhị gia gia Bách Lý Trường không cùng một đám trưởng bối phụ trách xử lý, có thể Bách Lý Thanh Phong vẫn có loại cùng Hắc Chi chân thần đại chiến 3 ngày 3 đêm cảm giác. Toàn bộ quá trình hắn cũng giống như một cái công cụ người. Dựa theo các trưởng bối cái gọi là hôn lễ quá trình, trình tự, từng bước một thi hành, tốt tại, cái này chật vật một ngày rốt cục vượt qua được. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem chương này phủ lên đỏ chót chăn mền giường. Một thanh nằm xuống, không muốn nhúc nhích. Thanh Phong, Sư Y Y bưng một bình rượu, phía trên đặt vào 2 cái tinh xảo cốc rượu, cười nói, muốn uống một chén à, uống rượu. Bách Lý Thanh Phong giật mình, uống rượu hỏng việc, bất quá, đây là rượu giao bôi. Chúng ta hiện tại đời này không hưng cái này, bất quá ra ra bọn hắn đã thông báo, chúng ta vẫn là, được. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, cả ngày quá trình đi xuống, hắn cũng không quan tâm như thế một bước cuối cùng. Bất quá, theo Sư Y Y đem 2 cốc rượu đổ đầy, bưng một chén đưa tới Bách Lý Thanh Phong trên tay lúc, hắn đột nhiên liền cảm giác có chút hoảng hốt, nhìn trước mắt ở cùng một chỗ cũng có nhiều năm Sư Y Y. Bởi vì tu vi tăng trưởng, thời gian mấy năm, tuế nguyệt cũng không có trên người nàng lưu lại biến hóa gì. Hai mắt giao hội, ngây ngô động lòng người. Tựa hồ là bởi vì hóa trang duyên cớ, thời khắc này nàng nhìn qua làn da càng thêm trắng nõn. Sấn thác đôi mắt bên trong lấp lóe quang trạch, giống như một viên hắc diệu bảo thạch. Trang phục chưa gỡ, bóng loáng cái trán như ẩn như hiện ẩn tàng tại không khí tóc cắt ngang trán hạ, tràn đầy một loại thiếu nữ thanh thuần cảm giác. Hai bên mái tóc đen nhánh áo choàng mà xuống, bên tay rủ xuống chỗ còn mang theo một tia tua cờ tay sức ngân quang, lại thêm một phân mị lực. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem, hắn thật không nghĩ tới, cuối cùng hai người thế mà kết hôn. Hắn hiện tại đã là kết hôn người, sau đó nhân sinh liền đi vào hạ nửa trình rồi. Thanh Phong, Sư Y Y nhìn xem một đoạn thời gian không có động tĩnh Bách Lý Thanh Phong, nghi ngờ kêu một tiếng, nha. Bách Lý Thanh Phong thu liễm tán phát suy nghĩ, kết hôn, về sau hảo hảo tự lo cuộc đời của mình, hảo hảo đối đãi đoạn hôn nhân này, đối đãi tương lai của mình, tận lên một cái nam nhân trưởng thành trách nhiệm tương ứng. Tới, Bách Lý Thanh Phong bưng cốc rượu lên. Hai người hai tay giao kéo, uống rượu một chén, uống rượu xong, tiếp xuống tự nhiên mà vậy liền tiến vào một bước cuối cùng. Trong lúc nhất thời, hai người ngồi tại cuối giường, ai cũng không có trước tiên mở miệng, bầu không khí đột nhiên trở nên có chút nhu hòa. Một hồi lâu, vẫn là Sư Y Y nói, ta trước đi tắm, gỡ một chút trang, a, tốt. Xác thực không còn sớm, người tẩy xong ta đi tẩy. Bách Lý Thanh Phong nói, Sư Y Y lên tiếng, tuyển một kiện màu lam nhạt tơ tằm áo ngủ, rất mau vào phòng ngủ chính phòng tắm. Mà Bách Lý Thanh Phong nhất thời có chút không biết làm những gì, nghe điểm ca đi, ngồi trong chốc lát, Bách Lý Thanh Phong đứng dậy, nghĩ muốn xuất ra chính mình MP3. MP3 chỗ ở trong ngăn kéo có rất nhiều thứ. Tai nghe, băng nhạc, bản bút ký, kèn harmonica, ảnh chụp. Một lát, Bách Lý Thanh Phong không có đi thư phòng, mà là đem trong phòng ngủ TV mở ra, điều đến âm nhạc kênh. Âm nhạc trong kênh nói chuyện, người chủ trì chính giảng thuật một bài tại dân gian lưu truyền ca khúc. Bài hát này khúc tuyệt không đem bán. nhưng lưu truyền độ rất rộng. Một fan sau khi giới thiệu, tiếng âm nhạc dần dần vang lên. Mộng muốn xuyên qua Tây Vực đã bao hàm bao nhiêu thiền ý. Tình yêu giống một bản du ký, ta sẽ tìm nó mật ngữ. Nhìn Nguyệt Nha vịnh hạ nước mắt, tại tia đường bên trên bị lãng quên. Là ai tâm a cô đơn lưu lại, cái gì vĩnh hằng nước mắt, ngưng kết câu nói kia. Có lẽ khả năng bốc hơi, mỗi một giọt nước mưa diễn hóa thành ta cánh, hướng về ta thích người. Truy đi, Bách Lý Thanh Phong lặng lặng lắng nghe. Giai điệu, hắn rất quen thuộc, bài hát này, thật là dễ nghe. Lúc này phòng tắm phương hướng truyền tới một thanh âm, đổi bên trên một thân áo ngủ sư y y từ bên trong đi ra. Đúng nha, xác thực thật là dễ nghe. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, hắn nhìn một chút tivi, bài hát này đã thả xong, người chủ trì tiếp xuống đã miêu tả lên cái khác ca khúc. Lập tức Bách Lý Thanh Phong đứng dậy, ta cũng đi tắm, sư y y lên tiếng. Bách Lý Thanh Phong tắm rửa thời gian vô dụng bao lâu? 10 phút đồng hồ không đến liền từ bên trong ra. Sư y y không biết lúc nào đã đem tivi đóng. Phòng ngủ ánh đèn cũng thoáng nhu hòa một chút. Nàng mặc một thân đai đeo váy ngủ, ngồi dựa vào tại đầu giường, che kín nửa người chăn mền. Mái tóc đen nhánh buông xuống, thuận theo xương quai xanh, tự nhiên khoác ở trước ngực. Mà tay nàng bên trên thì cầm một quyển sách, mượn đầu giường ánh đèn, tựa hồ tại 10 phần nghiêm túc đọc sách. Bất quá Bách Lý Thanh Phong rõ ràng cảm giác được, tại hắn từ phòng tắm ra lúc, sư y y len lén nhìn thoáng qua. Bách Lý Thanh Phong tại giường tiền chạm 3 giây, sau đó vén chăn lên giường. Một cái buổi tối thời gian qua rất nhanh đi. Thứ hai ngày, Bách Lý Thanh Phong dậy rất sớm, không phải nguyên nhân khác, mà là vẫn luôn là một người ngủ, bên cạnh đột nhiên thêm một người, rất không quen. Sau khi đứng lên, hắn cầm sách, đi thẳng tới ban công bên trên, bởi vì Hạ Á thành phố trị an trên phạm vi lớn chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù không đạt được đường không nhặt di dạ không đóng cửa trình độ, nhưng trộm vặt móc túi cơ hồ đã hoàn toàn ngăn chặn. Bởi vậy, lần trước đi sứ chúng tinh thành trước, hắn đã để người hỗ trợ đem ban công bên trên thật tâm lưới bảo vệ cho dỡ bỏ. Không có lưới bảo vệ, ngồi tại ban công bên trên sư y y cố ý mua ghế đu, đem sách lật một cái, đón mặt trời mới mọc, một loại nhàn nhã khí tức đập vào mặt. Hắn ban công mặc dù chính đối lão thành khu, có thể bởi vì viện tử liền tại Thanh Nguyên Sơn Hà, hai bên đều là núi xanh vờn quanh, phía trước càng có một chỗ mấy ngàn mét vuông rừng cây nhỏ, khiến cho hắn phảng phất đưa thân vào một mảnh hải dương màu xanh lục bên trong. Tựa hồ hút một ngụm không khí đều có thể để cho lòng người tốt bên trên không ít. Nếu nói duy nhất sát phong cảnh, đại khái chính là mấy trăm mét bên ngoài cái kia từng tòa cao lầu cao ốc. Bất quá từng tòa cao lầu cao ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên đại biểu là Hạ Á thành phố kinh tế bay lên. Bách Lý Thanh Phong mặc dù không thích, nhưng cũng sẽ không bài xích. Thời đại tại tiến bộ, cùng loại với những này cao lầu cao ốc về sau sẽ càng ngày càng nhiều, đồng thời càng sửa càng cao. Bách Lý Thanh Phong nhớ kỹ, hắn trước thế giới tiên tiến nhất phát triển mấy cái quốc tế hóa thành phố lớn, tràn ngập mấy chục tầng, trên trăm tầng cao lầu, lầu cùng lầu ở giữa càng là tràn đầy không chung đi nói. Nhất là tại hắn trước khi đi cái kia trong vài năm, quốc gia sửa đổi không chung quản lý điều lệ, cho phép tư nhân phi hành khí lên đường, khiến cho những thành phố lớn kia giao thông trực tiếp bị chia làm 4 thành. Phía dưới cùng nhất chính là tàu điện ngầm tầng, sau đó là mặt đất tầng, cao đỡ tầng, không chung thì là phi hành tầng. Có thể đoán được chính là, theo tốc độ này phát triển tiếp, nhanh thì 3-40 năm, chậm thì 5-60 năm, Hạ Á thành phố đoán chừng cũng sẽ đạt tới cái kia vài tòa quốc tế hóa thành phố lớn trình độ. Nhìn trong chốc lát sách, Bách Lý Thanh Phong tựa hồ nghe chắp sau lưng truyền đến vang động. Thanh Phong, sớm bên trên muốn ăn chút gì không? Trong phòng truyền đến sư y y thanh âm, ngươi lại nghỉ ngơi một chút, ta đi mua bữa sáng. Ngươi sớm bên trên muốn ăn cái gì? Cái kia, mua chút bánh bao là được rồi. Tốt, ta vậy thì đi. Bách Lý Thanh Phong lên tiếng, đem sách hướng bên cạnh đệm bên trên vừa để xuống. Sau đó một tay gánh chịu ban công hàng rào bên trên. Một cái xoay người, trực tiếp nhảy xuống. Bất quá liền tại hắn sắp lúc rơi xuống đất tựa hồ nghĩ đến cái gì. Không có đổi giày, trong lúc nhất thời, sắp rơi xuống đất thân hình im bặt mà dừng. Ngẫm nghĩ một phen, hắn vẫn là một lần nữa bay vào phòng khách, đổi một đôi giày về sau, lúc này mới ra cửa, hướng đổi mới lão thành khu đi đến. Bởi vì Hạ Á thành phố hoàn cảnh chưa triệt để ô nhiễm duyên cớ, lại hoặc là chiếm Thanh Nguyên Sơn cùng Ô Hà tiện lợi. Bên này mặc dù thả một cái buổi tối pháo hoa, có thể không khí chất lượng vẫn dù không sai, chỉ là bảo vệ môi trường các công nhân hôm nay lượng công việc rõ ràng so lúc khác lớn hơn nhiều. Cần thanh lý rác rưởi trên phạm vi lớn gia tăng. Một màn này để bước vào thành khu Bách Lý Thanh Phong trong lòng có chút áy náy. Chúc mừng, Bách Lý bệ hạ, đại hỷ a, chúc bệ hạ hôn nhân mỹ mãn. Một đường bên trên rất nhiều gặp được Bách Lý Thanh Phong. Người cũng nhịn không được tiến lên đây chào hỏi. Chúc mừng một phen, mỗi người trong thần sắc đều tràn đầy chân tâm thật ý. Bách Lý Thanh Phong nhất nhất gật đầu đáp lại. Dưới loại tình huống này, Bách Lý Thanh Phong mua xong bữa sáng trở lại lúc, đã qua đi hơn nửa giờ. Lúc này sư Y Y đã thức dậy, đồng thời chính trong phòng ngủ thu thập. Hai người ăn bữa sáng, bởi vì về cửa được thứ hai ngày, Bách Lý Thanh Phong một hồi này ngược lại không sao. Tại thoáng tiêu hóa một phen về sau, hắn dứt khoát cầm của mình kiếm đi tới viện lạc bên trong. Luyện, mà sư Y Y thì ở một bên nhìn xem, đồng thời còn lấy ra một cái bản vẽ, tựa hồ muốn đem hắn luyện kiếm bộ dáng ghi chép lại. Bách Lý Thanh Phong luyện kiếm luyện chỉ chốc lát, cảm thấy tựa hồ thiếu một chút cái gì. Một hồi lâu hắn mới ý thức tới, thiếu một người đệ tử. Bách Lý Trúc, dĩ vãng hắn luyện kiếm lúc, thường thường đều sẽ tiện thể lấy chỉ điểm nàng một phen. Nha đầu này, còn chưa kết thúc tu luyện a. Bách Lý Thanh Phong đích thì thầm một tiếng, liên tưởng đến lần trước chính mình tại tu luyện trong động quật cảm ứng được thuộc về sợ hãi thần. Chủ khí tức, thần sắc của hắn hơi có chút ngưng trọng. Phục dụng chân thần tinh túy, tương lai đều sẽ bị quản chế tại chân thần, huống chi là tà thần tinh túy. Chờ hoàn thành về cửa lễ về sau, ta liền bớt thời gian lại đi một chuyến song nguyệt giới. Một phương diện tìm kiếm tiểu trúc cha mẹ, để nàng cùng người nhà của nàng đoàn tụ. Một phương diện khác thu thập sợ hãi thần chủ, miễn cho ra loạn gì. Nghĩ thầm, hắn không khỏi phân ra một bộ phận tinh thần hướng Bách Lý Trúc tu luyện động quật nhìn lướt qua. Cái này quét qua, hắn rất nhanh đã nhận ra dị thường. Không có, tại tu luyện trong động quật hắn thế mà không có cảm ứng được tiểu trúc khí tức. Trước kia Bách Lý Trúc mặc dù tại bế quan điều trị tự thân trạng thái thân thể, có thể hắn hoặc nhiều hoặc ít còn có thể cảm giác được một chút. Nhưng lần này, Bách Lý Thanh Phong kiếm trong tay thuật có chút dừng lại. Trong lòng ẩn ẩn có một loại dự cảm xấu. Sẽ không phải là, hắn lập tức đối với sư Y Y nói một tiếng, ta đi xem một chút tiểu trúc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.